kinh, mình nghe kinh rồi nhưng nghe kệ, kệ tỉnh là thi thi ca của kinh. Và bài này đọc nó có nhạc điệu cho nên dễ nhớ, và dễ nhớ thì người ta ghi được cái lời Phật. Còn lại kinh Phật cũ là những bài kệ như vậy. À, chữ chạc đấy có ấy, chữ chạc trong tiếng Bali có nghĩa là và Bút tha cả Đức Phật à, ý ta quá khứ à, ná cả ta là tương lai và bắt chung bán ná là hiện hiện tại. Cái chữ là ý ta này á có nghĩa là đã đi, đi rồi. Cái chữ anagata này á, agata là hết. Mà anagata tức là chưa đi. Nó gồm chữ na, không, agata. Agata là tới, na là không, tức là a, còn lại hai từ này là a na gạt ta chưa đến, phủ định lại cái đẹp là chưa đến, còn cái này đi rồi, cái này chưa đến, và cái này là upana là khởi lên, và từ đây là bà tiền upana là hiền hợp, tức là khởi lên được mắt thì gọi là tiền tài. Tại tiền Bali họ đặt cái nhiều cái gì như vậy rất là dễ. Nguyên cách thì tìm từ từ. Bút ha từ góc của nó là bút thô. Bút thô là vị Phật, một vị Phật. Bút ha là nhiều, nhiều vị. Rồi ít. Và số nhiều. Nhiều vị Phật nhưng vị Phật nào ở trong quá khứ tâm tư là hướng tiền hoặc là hành thi đã có cái đại hiền hình trong quá khứ nghĩa là nào và sự nghiệp nhưng vị phần nào đã có trong quá khứ và nhưng vị phần nào đã có trong tương lai sẽ có trong tương lai nhưng vị phần nào có mặt trong hiện tại, tại hiện tại. Ba câu này là tổng điện đấy. Tức là những gì phần nào đã có trong quá khứ. Quá khứ còn nhiều phần không? À, rất nhiều phần. Tương lai còn nhiều phần á? Không biết được. Còn nhiều. Còn nhiều. Còn nhiều. Vì chúng sanh con không giải thoát. Phần tương lai ấy, ở đây có ai không muốn thành Phật á? A-la-hán thôi. A-la-hán cũng có Phật, đồ không dạy rồi đó. A-la-hán là Phật chí. Là Phật thiên văn. Phật có ba loại đó nè. Phật thiên văn, Phật độc giác, và Phật con giác. Phật nhận khỏi với con. Tức là Phật nào mà giác ngộ thì gọi là Phật. Mà giác ngộ thì gì? Giác ngộ thì đếm. Và giải thoát cái gì? Giải thoát lời hoặc. Tức là giải thoát những phiền não. Tức là họ minh, họ hiện vô minh. Chính là thì A-la-hán hay là A-la-hán là một vị Phật, là Phật thính quá. Tức là Phật nghe vị tạc giả, nghe người tạc giả và mình ngộ. Mình đào tạo do sự học tập, nghe để nào tập á, là nghe đó. Thì vị đó gọi là thính quá. Còn Đức Phật đọc giả từ minh giả ngộ nhưng mà không làm chi được, không giữ ai được, thì do cái Ngài chế định được, Ngài biết được nguồn quần, Ngài đọc được cái tên của quần, Ngài hiểu những bài đọc. Còn như biết mình hiểu mà mình nói ra lời đó, là ngầm mấy bé được không? Thì cái vị Phật đọc giảng này là do công đọc, con Phật còn giả, tức là Ngài tự mình giảng luôn, rồi con dạy với người khác, giảng luôn theo, thì gọi là Phật còn giả. Thì mình có quyền lựa chọn ba điều này, Phật còn giảng lâu hơn vì công thành phải nhiều, nhiều á thành tiền hơn. Bên Bắc Tông họ nói khác, họ nói Đức Phật là Phật đã thành, còn cả ngươi là Phật sẽ thành, chúng ta là Phật sẽ thành. Và trong mỗi một chúng ta có Phật tính. Phật tính là gì? Tính giác ngộ. Tính giác. Đó là cách cách đặt vấn đề của Phật giáo Đại Thừa. Họ nói trong mỗi một chúng ta đều có tính giác ngộ. Có. Chắc không? Có trí tuệ hay có giác ngộ? Trí tuệ khác, nó tính giác ngộ. Có lúc chúng ta có lúc chúng ta không có. Hả? Có lúc chúng ta thông minh sáng suốt, đúng không? Có lúc là u mơ đen tở, ví dụ lúc vì tham chi phối, vì món lời chi phối, lúc nào còn bị đến chi ngoài là lời nhuận lắm, lại món lời, lúc đó có u mê á, chìm làm mọi cách để đạt lại lời nhuận. To làm việc to, nhỏ làm việc nhỏ. Nói ra, to thì làm gì? Kỹ. Đó nè, to thì kỹ, cầm sống dệt mà coi tiền thay bỏ thủ. Nhỏ thì làm gì? Sức nô, tự ui ra mà làm. Có những người làm vì có tin mà thời thanh niên tuổi trẻ bỏ sức khỏe ta để làm, để thu tiền, bắt đến lúc tuổi già bắt lấy cái tiền nữa, phải đi mua lại sức khỏe. Đó nè, cũng phải mua trả lại để mà kiểm sức khỏe. Ta ở một bệnh viện đó, hoặc là các loài thuốc rồi các loài chi, tại vì họ đã bán bây giờ không thực phẩm chức năng, thực phẩm chức năng đã cấp trong cái đó. Đại loại tuổi trẻ mình làm ngày 8 tiếng hay 7 tiếng mà mình biết kết luận thì mình cứ việc đều như vậy mình phải thời gian. Nhưng bây giờ mình nên trả bụng sức ra 12 tiếng, 14 tiếng, biết lắm, lời nó đến, cơ hội nó đến, bây giờ không làm thì không có cái tiền nữa, thôi làm ra, rồi chi nữa, con đòi vợ đòi, á, đòi chi, xây cái nhà cho rồi con ở, mua mình đất, rồi là trong nhà phải có phương tiện, á, thấy cho bằng chỉ bằng án bằng người ta đã con đua ra là làm chuyện nô quên mình đi, nghĩa là mọi người đều bị những cái gì. Thì những đức Phật trong quá khứ, trong tương lai và trong hiện tại đó, hiện tại chúng ta đang ngồi ở trong cái giáo pháp của Đức Phật Gautama Thích Ca Mâu Ni. Mà Ngài á, Niết Bàn rồi, viên tịch rồi, nói gì Ngài đã chết rồi. Nhưng mà cái giáo pháp Ngài chúng ta đang học, cho nên người ta vẫn gọi cái giai đoạn này, thời kỳ này là thời kỳ của Đức Phật Gautama. Thì Ngài gọi là Đức Phật trong Niết Bàn. Và chúng ta Uppanna là khởi lên, mà cái phát và cái chữ phát này có nghĩa là phát tỷ, nó tạo cái phát ban nan thành phát trục ban nan, cái gì đó cách làm của họ như vậy, có biến thể như vậy. Và cái vị Phật này hiện tại, nhưng cái vật thực vật trong tương lai, ai đọc cái cuốn nghiệp gì nữa, mày đang tốt nghiệp. đồng nghiệp nữa. Sợ đồng nghiệp nữa. Mình được là xong cái phần căn bản. Bây giờ mình được xem như bài thứ nhất nhé. Bài thứ nhất là những kiến thức cơ bản về Phật giáo. Bài 2 như thường nói, Đức Phật Toàn Giác Samma Sambuddho, Ngài, cái của Ngài khác với mọi người, đó là Ngài là Bậc Giác Ngộ, đúng không? Bậc Giác Ngộ. Cái khác người là Giác Ngộ. Trong cả giống người, Ngài là một Manusa, tức là một con người. Ngài con người bình thường ấy, khi Ngài sinh ra có những điểm khác thường như Ngài và người bình thường. Bình thường tức là vẫn có hai mắt, hai tay, hai lỗ mũi, vẫn hai chân, đi lại bình thường, đi lại bình thường. Còn những chuyện mà là đời chẳng hạn, đến chứng phải đoá hóa xe rồi những cái đó chúng ta không quan tâm cũng sao. Nhưng mà cái mà Ngài phi thường nhất là người đầu tiên trên quả đất giác ngộ, đúng không? Cái đó mới là cái chúng ta quan tâm. Còn như Ngài còn đi trên hư không hay là đi trên mặt nước rồi gì thì không phải, không phải là cái đó, là cái điều phi thường đó. Nhưng nó không phải là cái chúng ta quan tâm. Cái quan tâm là Ngài bậc giác ngộ. Ngài giác ngộ cái gì? Và Ngài dạy cho đệ tử, có đệ tử Ngài bậc giác ngộ, giác ngộ cái gì? Cái quan trọng nhất đó là sạch chả thăm má. Một cái pháp Pháp về sự thật, sạch chả là sạch chà là gì? Mình đặt trong sạch chà parami đi số bhagava số mấy? Số 6, số 7 sạch chà parami là một cái pháp chân thật hay là một cái sự thật, đó là sạch chà. Và cái sự thật này là nó không bị thay đổi, không bị biến động, không bị hư hoại, dù ai có làm gì nó vẫn đúng như thế. Hay còn gọi là chân lý, hay còn gọi là tự đế. Đó là bốn sự thật, hay gọi là Ariya Satya. Dịch là gì? Thành đế, đế tức là chân lý. Ariya Satya này có bốn cái, bốn thành đề bao gồm gì? nhất là dukkha. Dukkha là gì? Khổ. Samudaya là gì? Tập. Nirodha là diệt. Và thứ tư Magga là đạo. Đây là vạn tắc đấy. Còn dài dòng hơn. Dukkha Satcha. Nếu thêm vô chữ Satcha này nữa là Dukkha Satcha là khổ, khổ đế. Dukkha Satcha. Cái này cho Satcha tập đế, đào diệt đế và đào đế. Thêm Satcha vô thì thật như vậy. Tức là khổ đế, khổ đế chính là sự thật về cái khổ. Khổ đế ở đây nghĩa nó rất rộng và rất bao quát. Khổ đế là một cái sự thật mà là một cái pháp mà nó làm gì? Nó luôn luôn bóp nghẹt, bức bách cha xã chúng sinh, thường xuyên luôn luôn bóp nghẹt bức bách cha xã, gây khổ đau cho chúng sinh. Là thế nào? Là thế nào? Đúng cả sạch chả bảo lòng sự thật. Trời này nóng, chúng ta có bị nóng á, nóng làm mình khó chịu á, nóng làm ra mồ hôi á. Một thanh củi thanh lửa nó rớt vào chân mình đau á, rát á, bức bối nhức nhối á, cái đó là khổ trên cảm giác á. Cảm giác đồ axit vào nó rát, sạc ớt vào nó nóng, nó cay, vân vân. Cái đó gọi là thọ khổ. Thọ khổ tức là một cái cảm giác, thọ là cảm giác của vị khổ. Đói bụng có khổ á, nó thuộc về thọ khổ. Nhưng mà khổ để nó rộng hơn nhiều em, rộng hơn nhiều. Nó bao gồm cả thọ khổ, thọ lạc, bao gồm tất cả mọi cái mà chúng sanh bị già sạc, bị ó bể, bị áp bức, kể cả tinh thần lẫn vật chất, từ ý chí đến cơ thể thì thuộc về khổ đế, khổ đế. Còn những cái mà đến cơ thể thì gọi là thọ khổ, hay là cảm giác, cảm thọ khổ. Và trên cơ thể có mấy cảm thọ? Trên cơ thể có hai cảm thọ, khổ và lạc. Ví dụ bây giờ mọi người vô phòng điều hòa, mở điều hòa lên 15 độ, 20 độ mà các thoải mái á, cái cảm giác thoải mái như này gọi là thọ lạc. Nó ngược với thọ khổ này, đúng không? Bây giờ đi tới tiệm massage, gội đầu, họ gội đầu cho mình, cái đầu mình ngứa, thế bây giờ họ cào massage cho cái đầu mình, rồi tay chân mình mỏi, ngồi trên cái ghế rất là êm và họ xoa bóp, đấm bóp cho mình thoải mái á. Cả đó thuộc về thọ lạc. ngược lại họ làm đây là họ khổ khổ. Nhưng mà trong khổ có lạc á, trong lạc có khổ á. Bây giờ nha, về nhà mở máy lạnh ngồi, chúng ta mở ở nhiệt độ 20 độ, mát mẻ dễ chịu á, bắt đầu xuống 15 độ còn dễ chịu được hả? Bây giờ xuống 5 độ, 10 độ chịu nổi á, tốt cho mày làm, tốt làm, tốt chơi làm, bắt đầu thọ lạc này nó biến thành thọ khổ á. Bây giờ đưa quý vị qua Siberia, qua Moscow, bây giờ nhiệt độ 50 độ thì đến lạc này biến thành khổ á nè. Khi đó là muốn bay về châu Phi hưởng cái nắng 35 độ, đúng không? À thì cái hồi này bây giờ nó ở đây là 35 độ, họ chiều lắm, bây giờ vô mày lạnh, nhưng mà một chút hãy ngồi một tiếng đồng hồ sau lại muốn ra 35 độ lại. Vậy giữa cái khổ và lạc của cái cảm giác cảm thọ này nó không chuẩn á. Nhưng mà tất cả hai cái này, cả hai cái âm thanh thuộc về nói trên cơ thể chứ nói đến tâm à, đặt cặp vợ chồng cười nhau 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm không có con khổ á. Mặc dù ở trong bài này thân mà, nhưng mà tâm khổ á, khổ. Cầu mong điều gì? Có một đứa con. Đến khi bác sĩ bảo tin rồi, có con rồi, nè, sắp sinh rồi, vui lắm, vui. Tâm hoan gì? Xin được con ra, tung đưa con nó. Nó thiếu mất cái đi cái kia. Khổ là vui. Khổ. Nói về tâm lý. Như vậy tâm lý chúng ta, một cái tim cũng vui, mà một cái tim cũng khổ. Mà trên tùng hồ, đối tượng đó là đứa con đó. Đó này. Hoặc đứa con đẻ ra là làm mẹ con vua. Vui không? Vui. Ít bữa nó khó chơi, nó ngạt mũi, nó sụt sùi, nửa đêm 12-13 giờ bấm lên bác sĩ thuyết khổ á, khổ là vui, tung đứa con, cho nên khổ và vui đó nó lẫn lộn. Nhưng mà tất cả những cái khổ và vui thuộc về tâm lý đó cũng là khổ đề. Khổ đề này còn hai này, thân và tâm. Giữa cái cây mà ngăn ngoài nở anh còn khổ á, tâm nó đau á, ai biết đập cái cây nó đau á. À, kiếp sau xin chở làm người, làm cái hết chuẩn giữa trời mà reo của ai à? Ai nhớ? Nguyễn Công Trữ. Nguyễn Trai còn câu chiếc Nguyễn Trai còn câu nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn, vùi bom đỏ xuống dưới hầm tai và. Còn bây giờ vậy thì mọi người có thân khổ rồi, có tâm khổ á. Bây giờ muốn làm cái thông á, đến đời thiên an nhân thoải mái, đến đời tự đức nhân thoải mái. cái thông điệp khổ á, cảnh đấy rất quan trọng. Cậu lên tòa nhà sư lên dạy cho các cháu theo sư nghĩ cái ngay nào việc vui việc buồn việc khổ nới ồ cả nơi Phật giáo gọi là ta kiện trầm trọng. Bởi vì răng đi chứ cái cây để mới mình đang nứt nó cả là nó héo à, mình lại được xối đồ vô là nó héo cho nên nó việc vui việc buồn cảnh nên không liên quan gì nữa. Cái cây không có tình chỉ. Mọi người hiểu tình chỉ á? Tình chỉ là cái gì? Cảm giác. À, tình chỉ là hỷ nộ ái ố ưu lạc cụ. Hỷ là vui, nộ là giận, ái là yêu, ố là ghét, ưu là buồn, lạc là vui và gì nữa? Cụ là sợ hãi. Thì cái cây nó không có cái đó. Nó không có tình chỉ, chỉ có chúng sanh, động vật, loài người mới cứu thêm nhân loại, động vật nó có tình chỉ. Tức là chúng sanh của chúng ta gồm có cái cơ thể mình chia làm hai phần, một phần thuộc về body, thuộc về thân xác và một phần thuộc về tâm. Thì đau khổ là do cái tâm này. Chính cái thân này mà được thọ lạc thọ khổ này cũng do tâm, chính là do cái thân. Có thân thì nó có cảm giác này, nhưng mà cảm giác này là do tâm điều khiển. Bằng chứng, người chết bẻ vào đâu á, đánh vào đâu á, người chết có tâm á, người chết có thương không? Không thân thôi. Người chết có thương á? Chưa học. Chưa bị sát chết nào đó gọi họ có được không? Nói họ có nghe không? Bẹo họ có đau không? Quạt họ có mát không? Không có hết. Chứ họ tâm họ không có. Họ chỉ là khúc bụi một năm đó vâng. Là những cái vật chất bao gồm cái gì? À, nếu mà nói về sinh học thì gồm cả gì? Đường đạm mỡ, glucid, lipid, protein, đó nè. Nói về hóa học là gồm gì? Hydro, oxy, nitơ, carbon, hết mấy cái nữa kết hợp, hữu cơ và vô cơ kết hợp, đó nè. Chứ họ đâu có, không có. Cho nên bẻo họ không đau đâu. Nếu người nào mà tới bẹo đau, tới đánh nào đau, mà đau thì chết chưa? Cái chuyện này còn dài thì nhưng mà cũng nói chuyện này. À, trở lại vấn đề. Như vậy, sự thật với cái khổ này chúng ta phải nhận. Và khổ đấy, ngoài thân và tâm này rồi, còn thêm cái môi trường hoàn cảnh nữa. Cái bàn này nó bị khổ bởi vì này giờ đã nóng kêu la gì cả. Âm thanh phát ra đây không phải là cái bàn kêu à, đúng không? À, âm thanh này cũng do cái bàn kêu mà do tạc đầm giữa hai cái vật chất này à, đánh nó đau á, nhất nóng phạt đổ như vậy cái bàn này có khổ không? Không có khổ nào giữa hai khổ này, đây khổ đây khổ, khổ nào có và khổ nào không? Không có thọ khổ nào. Không có thọ khổ. Không có khổ nào hết. Vậy đốt nào nó chảy á? Nó không cảm giác đau có, tức là thọ khổ nó không có, nhưng khổ thì có. Mọi cái hiện hữu trên thế gian này chỉ cần niệm bàn và chế định là không có khổ thì còn tất cả đều có khổ thì có khổ thì. phải hiểu như vậy. À, nếu mà ai có học vi diệu pháp sẽ biết cái này. Học vi diệu pháp là học tần số thôi. 81 là 81 cái tâm. Từ đây trở đây là có khổ thể. Và những cái tâm này là tâm bốn tâm đạo đồng thất quả. Là 89 cộng lại thành 99. Bốn tâm này không có khổ thể. Khổ thể không tham gia được. Trong 52 cái tâm sở này thì có một tâm sở, đó là lô pháp, thuộc về tập đế, còn lại thuộc về khổ đế, tâm là tâm sở. Còn sắc pháp 28 cái sắc này này, đất nước lửa gió cho đến là mắt tai mũi lưỡi thân, sắc thân nương vị, rồi sắc nam sắc nữ, sắc tâm sắc mạng căn sắc thức ác vân vân, 28 sắc này đều, 28 sắc này đều thuộc về khổ đế. Ví dụ như cuốn sách này, mình đặt nó bằng gai, nó đau không? Ai đau? Mình đau. Mình đau tức là thọ khổ, cảm giác khổ. Cái này thuộc về cảm giác, sense, cảm giác. Nhưng mà khổ đế thì cả hai đều có. Mình có khổ đế và cái này có khổ đế. Đúng và trái, cái này đúng cùng trái thì có khổ đế nhưng không có thọ khổ. Bộ sắc này nó không biết đau nhưng có khổ đế, bởi vì cái câu đầu tiên ai đọc dịch nó bị bó gì, bó nghe gì nữa à, chà xả gì nữa, bưng bắt. Khi mình đụng nó, mình đậm nó, mình làm gì nó có bị chà xả á, có bị bọt nghẹt, có bị bức bắt á, đúng nghĩa khổ đế vậy đó. Như vậy còn thọ khổ này là khác, thọ khổ này là đau là nặng lên nhất. Ví dụ đồ axit vô nên cái chân còn nặng không, còn nhức không, còn đau không thì cái này thuộc về thọ khổ. Còn cái khổ đế này là nếu con người thì có cả thân và tâm, và ngoài con người thì có vật chất, bất cứ vật chất gì thuộc hai tạng. Còn tâm này nó thuộc về cả hai, cả hai. Tâm này là tâm lý, vật chất này thuộc về ông tạng này, làm tạng cái sắc đó. Cho nên đất nước lửa gió đều phổ về cái cuốn sách này. Cho nên hỏi cuốn sách này có khổ không? Có, nhưng mà khổ đế. Còn thọ khổ tức là nó không biết đau nhưng nó bị bức bách. Nó bị bức bách bởi cái gì? Thời tiết có bức bách nó được không? Thời tiết bức bách nó được không? Không tính bỏ ra mưa là mưa, có bọt nghe nó, có cha sạc nó. Đúng, như vậy cái này bị biển đồng, phải biển đồng gió thời tiết, phải nè, biển đồng thời tiết. Còn mình á, mình bị biển đồng, bị bức bắc, bị cha sạc do cái gì? Do gì? Do thứ nhất thời tiết có, thứ hai thức ăn có, mình có bị biến động, bị bức bách, bị bọt nghẹt, bị do thức ăn không tin thì ra bây giờ mua đồ tầm bậy mà bây giờ mua cả mà hết mua cả bụng hàng là nó biết ngay ha. Thức ăn ba tâm, mình có bị bức bách bọt nghẹt do tâm, chỉ một tiếng buông tới tâm mình thay đổi, cái cơ thể mình thay đổi đó, mình đang vui đang cười đang nói, tự nhiên một cái tiếng động trời tới, tai nạn người thân có ảo loạn đó là đúng. Đó là lo âu tới khi nào tươi vui không được nữa thôi. Ban đầu lo tỉnh tọa, về nhà tìm coi, đi đến tìm bệnh viện hay gì. Nghiệp nó bức bách, nó chà sạc, nó bọc nghẹt mình có. Bốn ngày nay nó làm biển lầm. Biển lầm chân xanh. Riêng cái này nó thuộc về vật chất. Cái này nó thuộc về vật chất. Cái này có bị nghiệp biển lầm á, bức bách á, bọt nghẹt á, cái này có bị nghiệp á. Vì nó không nghiệp, nó không tạo được nghiệp, cho nên không bị quả của nghiệp bỏ nó, biến bức bách nó. Cũng bị tâm bọt nghẹt, bức nó có tâm. Có bị thức ăn á, nó là thức ăn của mỗi nó. Nhưng mà thức ăn không làm gì mà hết. Hả? Đó chỉ bị thôi biết. Bây giờ lấy thức ăn đột lên trên cuốn sách. Cuốn sách có hứa không? Hứa không? Vậy thức ăn mà nó ăn, nó làm cuốn sách này hứa. Không phải là do thức ăn này. Không phải, tùng do thời điểm. Khi thức ăn đột vào đấy thì cái axit trong thức ăn nó làm hư vậy. Vâng ạ. Cái này do hơi kiện hay do thức ăn cái axit nó có nóng, có lòng. Hay là trong thức ăn có những hóa chất gây những cái phản ứng thì đều do thức ăn. Còn mình này là thức ăn trực tiếp. Vâng ạ. Ăn vô dài dài cho điện ngay. Chứ đừng hiểu ra cả này do thức ăn nó tạm đầu. Rồi nghĩ ra là lấy cái nhựt mắm rồi thức ăn sốt cà chua bỏ vô rồi nó xấu đi. Cái này cũng giống thôi chị. À nghe thì ra thì chẳng bị thức ăn. Nhưng mà như vậy chúng ta tạm hiểu một cách khá chuẩn. Quá khổ đấy. Bữa nay biết khổ đế rồi. Nghe hoài đó nè. Nhưng mà biết không chính xác, biết không chuẩn và giải thích chưa được. Còn bây giờ chúng ta biết biết như vậy. Biết nên gì nữa à. Biết nên gì. Ví dụ thế này, mình mới đi sắm được một cái bình hoặc là ai cho cái bình cổ giá cả ngàn đô, cái tên là gì? Cái bình cổ nó có phải là cổ đấy á? Có. Nó có bị vỡ á. Cái bình đồ gốm sứ thì cái tính vợ, tính dễ vợ luôn luôn đi kèm với những cái đồ gốm sứ, đúng không? Vì một lý do nào đó, con mình chơi phá, bể mèo nhẹ ngang, bể hả? Vợ rớt xuống, con xong. Cái cảnh này thuộc về cái gì? Nó nằm ở đây và nó bị cái cảnh này nó tạc tầm. Mà nguyên nhân gần chính là đứa bé con mình hay là con mèo hay một nguyên nhân gì đó, hay là thời tiết là gì? Một cơn gió đấy, nó ào vào mình không kịp đóng cửa sổ vân vân thì nó bị tỉnh bề. Ba chất cái này á, nó khổ đấy là nó bị cái bình đó nó bị. Nhưng mà cái bình nó thoát khổ không? Nhưng ai có khổ? Mặc kỳ được. Mặc kỳ được. Mặc kỳ mình là đi thoát khổ về cái bên phải cha mẹ mình không? Mà lại khóc là buồn. Buồn mất mấy ngày đó. Buồn vì tiếc. Tiếc đó. Buồn vì vô duyên mà. Cho nên mình học cái này thì để mình nhận ra sự thật. Thì hiện đây mình buồn 10, bây giờ mình nhận ra mình buồn gì đôi. Hay là bỏ để buồn, ai bỏ để buồn được. Mất 1,000 đô, tiền 1,000 đô. Rồi con trách mặn con mèo, sách nó ra đắng. Hay là trách mặn thân con trai. Hay là đứa bé, hai đứa nó giận nhau rồi con bề. Vâng vâng. Tất nhiên mình phải dạy con phải này là điều tự nhiên, nhưng mà không phải là trách mặt chỉ nhỏ hay đặt đặt gì, mình chỉ dạy tất cả mà dạy nhỏ chứ không phải là ôm người này vào mình. Nếu ôm người này vào mình là ôm cái thọ khổ vào mình là vô duyên, vô duyên. Thế mình học ra để mình biết, mình biết thì mình ứng xử trong cuộc sống mình nó nhẹ nhàng bớt á. Con buồn nhiều, sâu ưu bi khổ nạn nhiều, mau ra, mau ra, mau ra. Vì rằng mặt mày luôn nhăn nhó khó chịu, và khi mà mình buồn là tâm mình là tâm sân, lửa sân nó sẽ đốt mình, đốt bên trong âm ỉ, cho nên mình mau ra, cho nên mình phải là hóa giải, học để hóa giải, chứ là học để mà ôm hận 1,000 năm, bởi vì giá nó đến 1,000 đô. Không phải gì vậy. Không phải cũng từ 10 năm cả tôi chưa mua, không phải. Cả nhà tâm bày nhất. Và hàng ngày người Việt Nam mình từng những đi mấy cái đó cũng nặng hơn là bà đi chết đậm hoài gì đâu. Nặng hơn mấy cái đồ ăn đồ uống mấy cái bóng cam lê mà không xịt chút đậm. Tính tưởng nằm nằm vào trong trẻ nhỏ rồi cũng từ 10 năm trả thù chứ buồn ăn rồi cứ sát cứ giết ăn rồi thì coi còn không bên người ta nó quân đánh nhau. Cho nên để ý công việc Việt Nam, người là Việt Nam thích xem phim hành động và đánh nhau không chịu. Chứ còn một số nữa con thích xem phim là tình cảm tâm lý Hàn Quốc được rồi. Cái đó và là khổ đế, khổ đế. Cái sự thật thứ hai là Samudaya Satya. Thì nên đọc là Samudaya. Samudaya. Samudaya. Dịch là tập đế. Thì tập này là tiếng Hán, có nghĩa là nguyên nhân. Nguyên nhân. Nguyên nhân của gì? Nguyên nhân của khổ. Ở đây muốn nói nguyên nhân của khổ đế. Có người nói sở dĩ tôi khổ là vì những cái nguyên nhân này. Nguyên nhân gì? Tôi khổ là vì tôi có tai để nghe. Để bây giờ tôi điếc hai đầu tai. Họ chờ tôi như họ khen tôi để tôi khỏi khổ. Tôi có mắt thì tôi có khổ. Nếu tôi mù thì tôi không thấy. Không thấy á. Thì những cái cảnh bất công của ai đó khỏi thể thấy. Thì khỏi. Rồi cũng vì mùi, rồi đôi lúc phải ngửi những mùi sủ ế, hôi thối. Bây giờ dâm tinh hai cái mùi thì bịt lại. Tất cả nhìn thì hết. Hết khổ quá. Đúng như vậy không? Ngày nào cũng được. Phải nè. Người sinh ra mà hết ngũ quan lục quan nó có cái đấy. Ngũ quan là nó có mà lục quan tức là cái ý chí tình chỉ ý thức cũng có luôn thì đâu phải là người. Chúng ta có tất cả rồi, nhưng mà cái cách nhận thức và thu gom của mình ôm vào của mình biết loài cái gì ra, đem vào cái gì, thì nhà mình bật ra, đúng không? Mình được tha thả của nhà rồi gọi vì sao? À, vì sao cái nhà đậm ra? Ta nên tha thôi. Đó là mình phải biết xả ra, đúng không? Bởi hôm mình học ra cha ra, có nghĩa là xả ly. Phải xả ly, xả ly càng nhiều. Tại mình ôm vạc nhiều thì nặng á, mà xả ly nhiều thì nhẹ. À, nhất là quý vị mà đi siêu thị thấy cái gì nên mua, đáng nào là nhà bỏ rồi mà không nhớ nữa, hoặc là nhớ nhưng mà thấy cái mới cũng ứng, bỏ lên xe đầy, bỏ lên xe đầy. Mấy lần mình ở đây còn một hai siêu thị á, chứ còn những cái thành phố hoặc những cái chỗ siêu thị mà nó có mấy cái, càng ngày mình trong khoảng 10 năm nữa thì càng nhiều siêu thị thì càng tha về. Và tâm lý cái người đi siêu thị đi chợ là thích tha về. Và còn tha về 10 cái thì dùng khoảng 3 cái trong 7 cái để có tâm lý nhiều. Mà mới Việt Nam mới phát triển cái xí mới mấy năm đấy là cái siêu thị lớn nhất Huế, đấy là người Huế. Trong đó về tâm lý người Huế là tiết kiệm và chi tiêu. Có kiểu cái hội chợ mà bữa 30/4/60 hội chợ quốc tế, tại vì còn mấy cái gian hàng nước ngoài, trong đó có Thái, Lào, Đài Loan, xin có cái coi mình nghe Thái không nói anh câu. Ôi, người dân ở đây họ tiết kiệm ghê nhé. Họ nói câu nào mà mình nhột buồn. Tức là không giảm chi phí. Người Huế thì đúng là tiết kiệm. Nhưng người ta nói cái từ tiết kiệm đó có nghĩa là dân mình không chịu sai. Tức là họ biết người mình, người Huế là cái người mà chi dùng đồng tiền rất là chi li, rất là đúng việc. Mà cũng đúng thôi, vì người Huế xưa nay họ có cái bộ tình đó. Lý do là vì cái sự sợ này chọn đá gắn muối là trời hành cơn lụt một năm. Hồi xưa lụt, nghe lụt cả là gào lên, chờ bão nó bắt đầu hoàng lên hết thì nắp cửa, hồi nay thì bị lụt rồi. À, cho nên kinh tế là để thì khi mình hiểu được cái nguyên nhân của khổ thì mình sẽ nhẹ nhàng, đúng không? Mình mong ước một điều, mong ước làm một cái gì mà nó không được, nó không thành tựu hoặc không làm được, có khổ không? Khổ. Nguyên nhân của nó là gì? À, muốn mà không được là khổ. Vậy nguyên nhân của nó là gì? Vì muốn à? Vì sợ, sợ là khổ. Vì nguyên nhân là vì tham. Vì tham. Muốn thi đỗ đại học, muốn thi đỗ tấm chức, chứ không được, khổ á. Khổ. Nguyên nhân là vì tham. Đất là vì tham. Nguyên nhân của khổ là vì tham. Tâm lý nhất mình phải xét ở đây á. Bây giờ mình nguyên nhân mình chỉnh đã, là vì nếu mình đổ công chức là mình có công an việc làm. Thế cái đó chưa hẳn đã là tham. Và là mục tiêu phần đầu chưa chắc là tham. Thế nhưng mà ở đây tham là vì cái gì? À, vì mình mong muốn đổ cho được trong cuộc thi này, trong năm nay. Đúng không? Nếu mình đặt vấn đề khác, mình vẫn mong muốn thi đỗ, nhưng mà không đỗ, mình phải xác định không đỗ cho năm đi làm hoặc là tiền việc khác thì mình có khổ không? Còn bên này đặt kỳ vọng vào cái việc đó quá lớn, từ cái kỳ vọng nó thành cái tham. Tham là gì? Nhìn mắt. Tham gì là gì? Mình nhìn mắt có phải không? Còn cùng thi, nhưng mà mình đặt chỉ tiêu hay đặt mục tiêu, đổ thì đổ, bóng đổ thì làm cu ly, sao cả, làm thế này, phụ thế này, sao cả, thì mình có khổ không? Cho nên nguyên nhân của khổ là tham. Cầu bất đắc khổ, nguyên nhân là tham. Vậy thì oán tán hồi khổ, tức là không thích mà nào đến. Ví dụ mình đi công tác, người ta phân cho mình về ở chung phòng với một người thì mình thích thì đẹp, ghét cái mặt rồi thì người vô ở chung khổ á, mà mình có tham gì hết, tối đâu có tham ở chung với người mà còn đang tự mà chưa tôi về chịu, mà mình bởi bởi nói nguyên nhân của khổ là tập thể là do tham, mà đấy đúng tham. Không tham chi người đấy, chi người mặc là đã để ghẹt rồi. À, mọi người tìm hiểu giải thích. Mà do mình muốn, hả? Mình muốn không thích, mình muốn loài người đó ra. Không, mình không muốn cái đó, thì mình sẽ, nhưng mình muốn loài bắt người đó ra khỏi không? cái khổ khác nữa gọi là ái điện lý khổ, tức là người mình thích mà phải chia ly khổ á, chia tay trong đêm mùa hè cả là cái buồn khổ quá. Đây mùa đông chưa đâu mới về. Cái đường này đang mưa nè. À, khổ. Thế cả nhà đã nghĩ ra vì mình tham, mình dính mắt vào họ, cho nên bây giờ phải chia tay. Vì sao mỗi năm đến hè thì lòng mãn mãn buồn. Cho nên buồn là khổ, chia tay họ là khổ. Nhưng mà đây không muốn gặp mặt mà phải đau khổ. Thậm chí đi chùa mà Phật tử đã không thích Phật tử đấy một ngày không? Đi chùa cái mồm gặp nên thậm chí có bữa mình đi muộn và bác ngồi bên. Mình đi muộn mình ngồi bên, còn mình đi sợ là mình chồng đi đầu mình ngồi là chiếc khoảng người này họ tới ngồi bên mình, hoặc là họ đi đến rồi và họ ngồi chỗ nữa thì họ sẽ ngồi hai khác như vừa đi đó. Người nào đến buồn mình cũng buồn cái chỗ con hai chỗ đó. Thật ra nguồn gốc xấu xa của sân cũng là tham, đúng không? Khi muốn được bà đi đây này, mọi người có thể tự ái á, chứ ái còn nghe là gì? Ái là khuynh hướng, mọi người học cái chữ ái lực nhé. Khi mà mình làm điện Phật và ái lực, tức là ở bên anốt và cátốt, phải không? Thì khi mình điện Phật một cái dung dịch như thế, thì có hai điện Phật ở đây. À, thì những cái ý âm cộng á là nó chạy về bên đây, phải không? Và những ý âm trừ là nó chạy về bên đây, mình điện Phật vạn vạn. Mình chắc anh tỉnh rồi. Chuyên gia bị thơ. À, thì cuối nửa cái cầm nó chạy về cái điện cực âm. À, và hai cái này nhận được lại một cái nguyên điện. À, thì hai cái hai nổi và các tổ, tức là hai cái điện cực trên năng nổi. Và thì ví dụ như mình điện phân và thì mình cho cái chất đó nó vào trong dung dịch là axit. Cái cặp và nó và nó sẽ làm cái phản ứng hóa học và nó tắt ra một cái ý âm nó chạy về bên này thì bên này được bài thì bên này được một cái bài chất khác. Thì cái này trong tiếng trong thuật ngữ hóa học gọi là ái lực. Cái lực mà nó kéo về ái, cái tiếng ái cũng gọi là khuynh hướng, khuynh hướng hay là nghiêng, đòn như tiếng ta nó nghiêng, nó nghiêng về đây hay là nó nghiêng về đây. Thì cùng như vậy tham á nó nghiêng về đây thì sân nghiêng về một bên này, sân cũng là nghiêng phải. Sân thì nghiêng về bên không? Tham á, là nghiêng về bên họ, bên đối tượng. Còn sân thì nghiêng về bên không? Bên mình. Sân là đầy xá đối tượng á. Ví dụ đối tượng đây thì tham sẽ nghiêng về đối tượng. Còn sân là đầy xá đối tượng, đi về bên họ. À, cái khoảng này xa ra. Còn tham là cái khoảng này ngặt lại. Cho nên tham tổn cùng khổ cùng lạ, tham là tâm đế cùng thi sanh cùng lạ khổ cùng thuộc về tâm đế, tình nghiêng về bên khác và bên môn cực đoan thì ha mình không thích thì mình nghiêng, mình định ra sao là mình nghiêng về bên mí, mà mình thích thì mình tiện tới anh mình nghiêng về bên mí, thì đều do vô minh và ái dục sai sự. Cho nên khi nghiêng về bên nào thì tụng tham, à sân tụng là một dạng của tham, nhưng mà tham về bên ngược lại. Cho nên mình có cái quan tâm hồi khổ, không thích tụng khổ, thích thì khổ đương nhiên rồi, mà không thích tụng cũng khổ, không thích thì tham, mình trở nghiêng về một cái cực khác là cũng khổ. Nói chung dính mắt cái chất thù và ngủ quần là khổ. Nguyên nhân của khổ chính là tập thể là ái hay là tham, mà chi pháp của nó chính là lô phá chê ta sức cả tham tâm sở cả năng. Sau này chúng ta gặp con chí pháp của khổ là 81, 51, 28. 81 là 81 tâm dục giới, sắc giới và vô sắc giới, tức là tâm thời gian. Còn 8 tâm còn lại là tâm siêu thời gian. 51 chính là 51 tâm sở trừ đi lô phá, tâm sở lô phá tức là tâm sở tham. Và 28 chính là 28 sắc pháp. Tất cả các sắc pháp, cả gì thuộc về vật chất thì gọi, có thể gọi là sắc pháp, gọi nôm na là sắc pháp, thì nó luôn luôn khổ. Khổ có nghĩa là khổ đế. Khổ đế là luôn luôn nó bị biến động, bị tạo tác, bị thay đổi, bị bóp nghẹt, bị tra sát bởi thời tiết thức ăn tâm hoàn nghiệp. Hỏi mọi người một câu, Đức Phật là bậc giải thoát, Đức Phật có khổ không? Đức Phật có khổ không? Khổ tinh thần. Hay khổ? Trong tâm thôi. Nó khổ tinh thần. Khi Đức Phật tại thế, Đức Phật có khổ không? Sau 35 tuổi, Ngài thành đạo rồi, Ngài khổ không? Ngài không khổ lúc tâm thôi. Ngài khổ trong tâm. Nhưng mà chưa tác động bởi một yếu tố. Đúng. Chưa nói Ngài có hai phần. Đây và đây ba. Ngoài ra Ngài có phần thứ ba không nữa. Hết rồi ba. Về thân. Thân của Ngài có cái này. Cái thân con sống 45 năm nữa, Ngài có bình lắm, có da lắm, nhìn cả nó khổ á. Đương nhiên khổ. Dù Ngài là thần, nhưng mà Ngài có cái kính không? Đi lâu còn mỏi không? Ngài đi bộ một ngày 16 cái số, mỏi không? Rồi Ngài có đau bụng không? Mọi người đã từng nghe Ngài đau bụng không? Ngài bị viêm thiệt lì khi gần viêm tình. Rồi Ngài bị khạc nước á. Khạc nước có khổ á. Rồi Ngài bị sai, Ngài Anna đi múc nước mà xong. Thì Ngài Anna ra múc. Nhưng mà Ngài Anna ra tận sông thì trở về bắt Đức Thế Tôn. Không thể múc được lý do 500 tổ xe mới lồi sông đục, nước đục lòng. Nghĩa là đạo là Ngài khạc nước trong vòng, chẳng phải như kiểu mình có la vi rồi mình ta mà bởi đi hơi không có. Trong vòng Ngài đi từ sông rồi trở về khoảng 50 phút gì đó, tới giờ bị kẹo gấp đôi. Đức Phật vừa nói Anna cứ đi múc về gần như là Ngài chấp nhận bởi vì cái khổ của cơn khát nước, đúng không? Vì Ngài có cổ có hồng thì có khát nước, cho nên Ngài là khổ. Khổ này là thọ khổ. À, nhưng Ngài không có khổ đấy. À, có thọ khổ, nhưng mà cái khổ à, Ngài khổ đấy là có chứ. Khổ đấy là có chứ. À, Ngài có thọ khổ nhưng mà cái khổ tâm không có. Không có, không có nghĩa là Ngài cho rằng không có. Nhưng mà Ngài không bị tham chi phối, đúng không? Khổ đế Ngài có, nói xin lỗi hồi nãy, khổ đế chính là thọ khổ, do đó có khổ này. Khổ thân có, do nên khổ đế có, khổ đế đến thân. Nhưng đến tâm á, Ngài không bị tham chi phối, đúng không? Còn bị sân chi phối không? Không. Người ta khạc nước ta bực mình không? Nhưng mà Ngài không bực. Bởi vì sao? Vì sao mà nghiện mắt? Vì ta giả ngồi không? Chẳng là thầy rọt. Thầy rọt mà giả ngồi hay không là một người. Giờ anh cũng thầy rọt nhưng mà anh giả ngồi. Cái tâm sân tâm tham không còn nơi Ngài được. Tức Ngài không sinh được tâm. Mình bực mình là vì tâm sân nó sinh ra. Còn Ngài không có để mà sinh được. Mọi người hiểu không? Ví dụ thế này, anh cắt ruộng thừa chưa? Đúng không? Ở đây ai cắt ruộng thừa rồi? Nếu một người cắt ruộng thừa rồi thì họ có phải nhập viện vì viêm ruộng thừa nữa không? Ngài cắt tham rồi thì Ngài cũng phải nhập viện vì tâm tham rồi đó. Ngài đâu có bị tâm tham chi phối cho đâu. Cho nên khổ để về tham không bị. Ngài cắt tâm sân rồi, bây giờ Ngài có bị tâm sân làm Ngài khổ á. Ai mà chi chừa chi Ngài cũng bực mình. Vì cái này hắn sân lên lắm. Cái tâm sân sân lên bực mình. Khi mình bực mình là do tâm sân sinh. Đúng không? Không tin mọi người đang bực mình ai là tâm sân đang nhìn người. Nhưng mà những người tu tập họ sẽ nhìn vào tâm sân đó. Đúng không? Mình đang sân, mình đang sân. Tự nhiên tâm sân là hết. Tại vì cái tâm mà biến tâm sân sinh ra là một tâm thiện, tâm đại thiện, nhìn thẳng tâm sân. Thì lúc đó tâm sân hết. Nhưng mà chủ chi tâm sân sinh lại. Còn ngay là hết tuyệt đối. Hết tuyệt đối. Cho nên họ không sinh lại. Tâm tham, tâm thân, tâm si của Ngài. Tất cả những tâm bất thiện này không sinh nữa. Ngài chỉ có những cái tâm duy tạng. Chỉ làm thôi mà không có tạo nghiệp. Con chúng ta có những cái tâm thiện và tạo nghiệp. Những tâm bất thiện và tạo nghiệp. Tức Ngài nhìn một cái gì đó, Ngài không có đau mắt nữa. Còn mình đau mắt á, còn đau mắt á. Chứ bức tường đẹp như này ai rằng thì không điện tới đây. Bụng nó què, nó què vô. Về nhà mình, con mình nó què. Mình có bực mình không? Bực mình con tham sân. Con Ngài nó bực mình. Cho nên muốn biết mình con sân, con tham về gì hả? Thì bây giờ về mà đầu tiên là gì? Con ngồi ghế bấm điều hòa được không? Tiếp đến remote TV bấm duy nhì. Đúng không? Mở tu lăn ra để trang điểm mát hay là trang được gì để đó thứ ba. Nhưng cái này là gì? Hả? Mình không? Con Ngài ghế Ngài có bấm remote á? Hả? Không bấm remote gì? Trang điểm mát. Lý do? Lý do? Mới gọi đi một đêm. Ngài gọi những cái tâm này. Cho nên khỏi bấm má. Cho nên khi bây giờ mình về sau khi xin hỏi như thế này rồi, về đầu tiên là chi? Không bấm remote nữa. Tất cả ba loại, bốn loại remote tụ lắm mà nữa. Đúng không? Nên làm thế á. Sân tiệm. Không thì con dám không? À hồi trước có một ông thầy, ông dạy ăn văn cư sĩ. Bây giờ kể cho muốn tu hành như tu đó, chuyên theo các thầy và dạy ăn văn cho cả thầy cả chủ bên mặt tầng. Dạy ăn văn Phật Pháp rất hay đấy. Nhưng mà ông tu dùng cái từ ngoài bác hay gì gọi là miên mật. Nghe chữ miên mật chứ. Miên mật nghĩa là nghiêm túc, đàng hoàng và thường xuyên tốt cực. Miên mật. Từ nay mọi phát sinh miên bác cái miên huệ chưa có. Tình huệ, nhược huệ chưa có. Miên mật. Trong năng cũng chưa thấy. May mắn của sư ra được nhưng mà tôi học được từ ngày đến vô. À thì thầy đi xe đạp trên đường luôn luôn nhận diện ý nhận là mình tâm mình đang nghiệm. Mà nếu một cái vọng niệm khởi ra ấy, một thất niệm khởi lên là thầy không có chẳng tâm nhai xuống chắc xe đạp đứng đứng một hồi. Bao giờ mà tâm trở lại là có những cái tâm niệm thì lên sẽ làm đi thiền. Thiền vào thật trăm phần trăm. Bây giờ thầy mất rồi mình thiền trăm. Còn chúng ta bây giờ thì chắc phải là ra nổ xe máy vì hết giờ.